Chương 2015, âm tào đại chiến, thảo phạt một vực. Nhìn phía sau quỷ đổ đầy đất Khương gia tộc lão, Tề Hoàn Công một khuôn mặt nhất thời đen kịt lại, một đám không có tiền đồ rắc rưởi, Thái Công là nhân vật nào, Trương Bách Nhân cũng xứng với Thái Công đả thần tiên, cái kia lão tổ ngươi đây là nhìn thấy mặt tối sầm lại gừng tiểu bạch, giữa trường mọi người đều câm như ve mùa đông, gia tộc kia gia chủ không thể không nhắm mắt hỏi một tiếng. Ta chỉ là mượn Thái Công khí cơ cảm ngộ thiên đạo mà thôi, Tề Hoàn Công không nhanh không chậm nói. Lão tổ, Lý Thế Dân đến tin, mời lão tổ vào kinh thành một thuật tiểu ở tổ miếu nội khí phân lung túng thời gian, chỉ nghe một trận vội vội vàng vàng bước chân vang lên, phá vỡ giữa trường ngưng trệ bầu không khí. Âm tào địa phủ tụ tướng chống vang 200.000 tinh nhuệ võ giả, lúc này cùng nhau hội tụ ở một chỗ, giữa bầu trời kim ô phóng ra rượu rượu quang hoa, xua tan tất cả mù mịt, nung đô tờ âm tào địa phủ bên trong quỷ khí, chuyển hóa thành sinh cơ làm dịu đa y đi a chẳng biết lúc nào, nhàn nhạt màu xanh lá mạ xuất hiện tại mọi người dưới chân. Mặc dù chỉ là lộ ra từng cái chồi non, nhưng cũng gọi là này mở mịt tĩnh mịch âm tào địa phủ, nhiều một chút sinh khí. Trên bầu trời đạo đạo khí cơ lưu chuyển bất định, giữa bầu trời từng đạo quái dị khí cơ không ngừng lưu chuyển. Đạo môn chư vị chân nhân lúc này mang theo pháp bài, đứng ở võ giả hai bên, không nói một lời vẻ mặt nghiêm túc. Một lớp 12 trượng, rộng chi nở thước đài cao, lúc này đứng thẳng một vị áo tím nam tử, tự gặp tay nà mở quạt giấy, lặng lặng đứng ở nơi đó không ngừng phiến động thanh phong. Càn khôn đồ hóa thành quạt giấy, bị Trương Bách Nhân ngày đêm thưởng thức, cảm thụ được càn khôn bên trong thế giới pháp tắc diễn biến. Chư vị, Đông Phương chính là âm sơn chiến trường, liên quan đến ta nhân đạo đại thế có quỷ tướng cửu anh hoành hành, chặn lại dô y nhân tộc cùng âm ti lão tần liên hệ, chỉ muốn chúng ta có thể mở rộng ranh giới 9 vạn dặm, đến lúc đó chúng ta liền có thể ở âm ti bên trong hơi hơi chiếm cứ như vậy một ít quyền chủ động. Trương Bách Nhân sắc mặt lãnh đạm, trong giọng nói tràn đầy lãnh khốc, đại nhật bên dưới quét ngang tất cả quỷ thần. Ở đây đại nhật áp chế hạ, sở hữu tà mị đều đem bị áp chế. 5 phần 10 sức mạnh, mặc cho cái kia quỷ sa ở làm sao mạnh mẽ, cũng không phải các ngươi đối thủ. Khai cương khoách thổ người, đánh rất xuống thổ địa, ngày sau các ngươi phong vương tự trị, có thể di chuyển con cháu. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nụ cười. Hô! Lời vừa nói ra, giữa trường đột nhiên một trận yên tĩnh, đón lấy chính là phóng lên trời khí huyết, mênh mông quần quận xuyên thẳng mây xanh, 200.000 võ giả đều là tờ ơn ở huyết mạch dâng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cắt đất phong vương từ khi chắc quận thật được dân chủ tự trị phía sau, đã mấy chục năm chưa từng có loại này cơ hội che ngập bầu trời, xông lên tờ ơn ở chơi y khí cơ xuyên thẳng hư không, vô số sát cơ mênh mông quần quận tiêu tán mở. Ngư Câu La, Trương Tu Đà, La Nghệ Trương Bách Nhân liền hô ba tiếng. Mặt tướng ở Ngư Câu La ba người lúc này cung kính từ trong đám người đi ra, quay về bái tướng trên đài Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Người ba người các lĩnh đại quân 5 vạn làm tiên phong. Một đường công thành nổ trại, không được sai lầm. Trương Bách Nhân đạm mạc nói. Mặt tướng tôn lệnh ba người xuống, bắt đầu điểm binh chuẩn bị ngựa. Bây giờ âm ti bên trong có kim ô soi sáng, dương thế võ giả có thể tiến nhập âm ti, tức bằng nhân loại thân thể có thể tùy ý đi lại ở biển rộng, bầu trời cao, ý nghĩa không phải một loại trọng đại. Những người còn lại, đều là xử lý đánh xuống thổ địa, cắn giết may mắn chạy thoát thân quỷ quái. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy chắc, cho tới nói chư vị đạo môn cao chân, lần này cần nhìn các ngươi biểu hiện. Đại đô đốc nhìn tốt, ta đạo môn định sẽ không làm người thất vọng. Bạch Vân cười nói. Bản tọa sắp thành lập vận triều, bây giờ càng phải khai cương khoách thổ, âm tào bên trong tất nhiên sẽ có cường giả đến đây trục xuất kim ô đổ nát đường nối. Ta liền ở đây chấn thủ. Trương Bách Nhân trong tay chống trận đột nhiên vang lên, phát binh đi tiếng chống trận vang 150.000 đại quân mênh ngông quần cuộn hướng về âm sơn mà đi. Trên bầu trời kim ô một tiếng để gọi, quanh thân thái dương thần hỏa bắt đầu tăng vọt, nguyên bản soi sáng và nở đá mờ sơn hà hỏa diễm, lúc này bắt đầu không ngừng mở. Rộng. Chỉ thấy cái kia quang diễm lướt qua, thực lực hơi yếu quỷ quái không kịp đề phòng bên dưới, trong phút chốc biến thành cho bụi, thực lực hơi mạnh bắt đầu khắp nơi loạn vọt, tìm kiếm công sự. Người nguyên bản liền mạnh hơn quỷ quái, huống chi là dịch cốt đại viên mãn cường giả tầm thường quỷ quái căn bản là khó có thể cận kề thân, liền muốn bị cái kia cực nóng khí huyết nướng trước được hồn phi phách tán, liền như vậy biến thành cho bụi hóa thành cho bụi. Ngoại giới các vị ma thần nhìn giai mộng quan, do dự không dám lên trước, sau một hồi chỉ có thể bất đắc dĩ đi xa. Trương Bách Nhân kẻ này quả nhiên khí vận quần quẫn ngất trời, dĩ nhiên có thực lực như thế, thật là nghịch thiên rồi. Tiểu liền thủy ma thú cùng địa ma thú cũng bị thu phục, si vưu ở nghiến răng nghiến lợi, Trương Bách Nhân càng mạnh, đối với hắn áp chế cũng lại càng lớn. Có này hai vị tiên thiên thần linh chân thủ, càng có địa ma thú chấp trưởng trong vòng ngàn dặm địa mạch, các vị ma thần nghĩ muốn công phá phòng ngự, không có nửa tháng sợ là đừng hòng. Nửa tháng sau Hoàng Hoa Thái đều lệnh đi kinh thành, Trương Bách Nhân kẻ này gốc gác càng ngày càng mạnh, nhất định muốn nhanh chóng diệt trừ. bằng không ta thần đạo đại thế tất nhiên sẽ gặp thất bại. Sa Bỉ Thi mặt không thay đổi nhìn một van nở dê một cái giỏ hai viên quả cầu thủy tinh, ánh mắt lộ ra một chút điểm nghiêm nghị, không nói hai lời xoay người rời đi. Địa ma thú cùng thủy ma thú tuy rằng lợi hại, nhưng chưa chắc không có cách nào công phá huyền minh. Nhìn về phía Sa Bỉ Thi, Thiên Cẩu đây. Sa Bỉ Thi lắc lắc đầu. Thiên Cẩu giữa trường mọi người nghe vậy sững sờ, một đôi mắt quét mắt dài một quan, lập tức đã thấy cú mang nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này, lòng dạ thật là độc ác, chúng ta như không chú ý, nhất định phải bị kẻ này tận diệt không thể. Ngươi nói vì sao đến xem cái kia giai mộng quan nhập khẩu, nếu như không phải nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện cái kia giai mộng quan nhập khẩu lại như một con há to miệng chó dữ. Chỉ cần chúng thần nhảy vào thiên cầu bụng, xem như là thông báo tất nhiên chết không có chỗ chôn, cơ hội sống lại cũng sẽ không có. Thú vị Trương Bách Nhân bên cạnh quay đầu đi nhìn về phía chỗ lối đi, chư vị ma thần nhóm nó. Hắn tự nhiên có thể thông qua địa ma thú cùng thủy ma thú cảm giác tra xét đến tình huống của ngoại giới. Tiện tay vung lên, chỉ thấy hư không tia sáng tối sầm lại, thiên cầu thu nhỏ lại rơi ở tại trong tay áo. Trương Bách Nhân chập trần quạt giấy, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, ngược lại cũng coi là thức thời, bằng không một khi rơi vào chó cái bụng, mặc cho ngươi thiên tiên hạ phàm, cũng khó thoát khỏi cái chết, giống như là một con rắn không hẳn có thể ăn được một con còn sống thỏ, nhưng chỉ cần thỏ rơi ở rắn trong bụng, khẳng định là chết chắc. Thiên cầu không hẳn có bản lĩnh nuốt xuống tiên thiên thần linh, dù sao tiên thiên thần linh cầm trưởng pháp tắc, vô tung vô ảnh đại thế giới trong nháy mắt liền có thể cảm ứng. Nhưng nếu là chính ngươi không cẩn thận vọt vào nhân ra cái bụng, vậy coi như không lạ được người khác. Trong tay quạt giấy xoay chuyển, Trương Bách Nhân sờ lên cằm, có vẻ như kẻ thù của ta càng ngày càng nhiều, nhưng nghĩ muốn chu diệt tiên thiên thần linh, nhưng khó tránh khỏi có chút thái quá khó. Tiên thiên thần linh gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một thân bản lĩnh cũng không phải là chừng cho đẹp. Đánh không lại ngươi, nhân ra chạy trốn vẫn là có thể làm được. Phương xa Âm Sơn chiến trường lúc này đại tần quân đoàn cùng Âm Tào đại quân chém giết ở một chỗ, đột nhiên bầu trời tỏa hào quang rực rỡ, phương xa vô lượng thần quang tựa hồ vượt qua hồng mông vũ nội, che kín bầu trời rô nở dê như hướng về giữa trường chiếu dọi mà tới. Giữa bầu trời một vòng đại nhật thần quang tỏa sáng, tản ra trí cương trí dương quần quận khí cơ sông lên tờ nở chơi y, rào động âm ti bên trong vô tận mây đen. Đại Nhật Kim Ố Trương Bách Nhân hắn muốn làm cái gì? Diêm La Thiên Tử biến sắc, nhìn cái kia không ngừng khuyết tán kim quang, trong nháy mắt thôn phệ chín vạn dặm, nhất thời sắc mặt tâm trầm, trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Đó là quỷ sa địa bàn chuyển luân vương quanh thân lục đạo luân hồi bản toàn, không ngừng có quần quận không dứt quỷ quái tự lục đạo luân hồi nơi sâu xa bò vào đến, gia nhập chiến trường. Ta thay ngươi đi một chuyến Sở Giang Vương sắc mặt tâm trầm, bước ra một bước hướng về kia nguồn sáng nơi đi đến. Đại Nhật chi ánh sáng lan tràn, trong nháy mắt gián tiếp nhượng Âm Sơn sơn mạch, sau đó đem 800 dặm Âm Sơn sơn mạch bao phủ ở giữa. 800 dặm đối với Âm Sơn sơn mạch tới nói mặc dù không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ rộng rãi, rộng lớn vô biên, nhưng cũng là bởi vì này 800 dặm sơn mạch, nhưng cho Thủy Hoàng cùng Lão Tần cơ hội. 800 dặm sơn mạch nếu có thể vì là Trương Bách Nhân nắm giữ, như vậy Đại Tần ở Âm Tào địa phủ sẽ không còn tứ cố vô thân, mà là cùng nhân tộc mở ra liên tiếp quan hiếu, có thể thu được nhân tộc chống đỡ. Đây đối với Âm Tào địa phủ tới nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Đánh lại nhất định muốn đánh lại bản vương quyết không cho phép Lao Tần cùng Dương Thế mở ra liên tiếp, đến lúc đó ta Âm Tào chẳng phải là thành nhân tộc hậu hoa viên. Tần Nghiễm Vương sắc mặt tái nhợt, giết nhất định phải đem này chút dư nghiệt thắt cổ sạch sẽ, tất cả mọi người biết, một cái ánh đèn, cự ly ánh đèn gần nhất địa phương, nhất định là sáng ngời nhất, cự ly ánh đèn nơi xa nhất, đem sẽ biến được mơ hồ không rõ. Chín vạn dặm bên trong, là Kim Ô chi ánh sáng địa phương mạnh nhất, mặc cho ngươi yêu vương quỷ thần tiến vào bên trong địa giới, như không tìm công sự ẩn đi, đều chính là bị trí dương pháp tác luyện hóa thành một đoàn cho bụi. Bên ngoài 9 vạn dặm 9 thiên lý, chính là mơ hồ chỗ, nhật quang tuy rằng có thể đối với Âm Tảo cường giả áp chế, nhưng không cách nào hình thành ưu thế tuyệt đối. Có chút mạnh mẽ quỷ vương, mặc dù là ở nhật quang hạ cũng như cũ có thể hoàn chỉnh sinh tồn, tối đa chỉ là thực lực đánh một ít chiết khấu thôi. 9 vạn dặm bên trong chắc quận võ giả thế như trẻ tre, quỷ quái còn như gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. 9 vạn dặm ở ngoài quỷ thần biến hóa vô hình, tụ tán khó lường, có vô tận huyền diệu lực lượng ở quanh thân hắn lưu chuyển bất định, võ giả cho dù một quyền có thể nổ nát quỷ quái bản thể, nhưng ở đằng kia vô lượng âm khí cung cấp hạ, rất nhanh thì sẽ khôi phục như cũ. Hơn nữa cái kia 9 thiên lý nơi, võ giả khí huyết cũng tiêu hao lượng ở dây lớn, đối mặt với cái kia phô thiên cái địa âm khí, võ giả cũng sắc mặt chật vật, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Này 9 thiên lý, quỷ quái không dễ chịu, võ giả cũng đồng dạng không dễ chịu. Bày trận ngư câu la khí huyết như cầu vồng, kinh thiên động địa, kinh khủng khí huyết soi sáng trăm đàm mờ, thực lực hơi yếu quỷ hồn dồn dập biến thành cho bụi, tiến vào không được quanh thân hắn 10 đàm mờ nơi. Võ giả có thể chu diệt quỷ quái, nhưng không biết võ giả khí huyết đối với quỷ quái tới nói, cũng là vật đại bổ. Ha ha ha ha ha ha, chư vị tướng quân không nên sốt ruột, đối phó này chút quỷ quái, chúng ta là nhất ở được, mà nhìn ta các nhà thủ đoạn Bắc Thiên Sư Đạo một vị lao tổ lấy ra một con xám xịt cái bình, đồng nhiên quay về cái kia phô thiên cái địa quỷ quái ném đi, trong phút chốc quần quận vòng xoáy xuyên thẳng mây xanh.